Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, đại lão bàn. Thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Ở đây mộng bức còn không ngừng cửa hàng trưởng cùng tiêu thụ viên. Vừa mới sở hữu nhận là Ngô Tiện cùng An Ca là một đôi tiểu ngốc tử người đều ngốc. Rơi vào trong sương mù. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Cái này rời ả thực sự có gia trưởng dám cầm công ty ném cho hai cái hùng hài tử chơi a. Cái này rời ả nhà các ngươi là có bao nhiêu tòa quảng a. Còn có thể hay không ngoạn nhi. Có ngươi như vậy giả heo ăn thịt hổ sao. Những người này hoàn toàn không có ý thức đến Ngô Tiện từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ. Giả heo ăn thịt hổ. Hắn vẫn luôn không nói mình nghèo, là chính bọn họ không tin Ngô Tiện có tiền, nói đến cùng đều là bản khác, ấn tượng chọc sai. Rốt cuộc, thật tại chưa từng nghe nói nhà ai công ty chủ tịch cùng phó chủ tịch đều là hai đứa bé A, L, UF không, từ cửa hàng trưởng, ngươi còn lăng cái gì? Không nghe được tiểu tiên sinh nói xem bên trong này chiếc xe sao? Còn không mau đi làm thủ tục. Lôi Cửu Thân là Lôi gia đại quản gia, phi thường hiểu được phỏng đoán thượng ý, lập tức liền đối cửa hàng trưởng hạ phân phó, cửa hàng trưởng lập tức hoàn hồn, đầu tiên là 90 độ hướng Ngô Tiện khom lưng, đại lão bản, ngài hào, ta là nơi này cửa hàng trưởng, ta kêu Từ Chiêu, không biết ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh ngài chớ trách. Tiêu thụ viên vừa thấy cửa hàng trưởng đều như vậy sẽ liếm lấy. Chạy nhanh cũng đi theo 90 độ khom lưng. Đại lão bản, thật xin lỗi, ta chiêu đãi không chu đáo. Chậm chế ngài, Ngô Tiện cũng không phải cái loại này thu sau tính sổ người. Lại nói tiêu thụ viên cũng không nói gì thêm khó nghe lời nói. Chạm tại góc độ của hắn. Không tin một cái tuổi quá trẻ thiếu niên mua nổi 200 vạn xe thể thao cũng là nhân chi thường. Tình, được rồi, đi làm thủ tục đi. Ngô Tiện xua xua tay. Không có muốn tính sổ ý tứ. Cửa hàng trưởng cùng tiêu thụ viên đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như chạy thoát thân đi làm thủ tục. Cửa hàng trưởng cùng tiêu thụ viên đều chạy. Vừa mới chào phúng qua Ngô Tiện là ngốc tử người cũng đều không mặt mũi lại chờ tại chỗ. Chạy nhanh giả trang cái gì cũng không có xảy ra tản ra. Tiểu tiên sinh, làm thủ tục còn cần thời gian. Tới phòng làm việc ngồi ngồi ta. Ta hôm nay thị sát không ít địa phương. Vừa lúc cùng ngươi hồi báo một chút. Lôi Minh mời nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Đi theo Lôi Minh đi cửa hàng trưởng văn phòng. Cửa hàng trưởng hùng hục cho bọn hắn bưng trà rót nước. Lại hùng hục đi ra ngoài. Phi thường thức thú. Không nên hắn nghe sự tình tuyệt đối không nghe. Theo sau Lôi Minh liền bắt đầu cùng Ngô Tiện nói đến hôm nay thị sát công việc tình huống. Tài sản quá nhiều. Một buổi sáng khẩn cản mạn cản chỉ thị sát mấy nhà. Hoạt động đều cũng không tệ lắm. Chỉ là nguyên bản đều nắm giữ tại Lôi gia người trong tay. Chướng mục thượng ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn. Lôi Minh cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc nước quá trong ắt không có cá. Ngô Tiện sau khi nghe xong gật đầu nói. Vất vả ngươi, ngươi thân thể mới vừa khôi phục. Không cần khổ cực như vậy. Phải chú ý nghỉ ngơi. Lôi Minh hiện ở nhiệt tình nhi 10 phần, cười nói, ta cảm giác ta thân thể hiện tại đặc biệt hào, Lôi Cửu đều cảm thấy mệt mỏi, ta còn tinh thần no tràn đầy đâu, Ngô Tiện Tâm suy nghĩ đây còn không phải là ta viên kia tẩy tủy, tạo huyết đan công lao, bằng không ngươi sao có thể có tốt như vậy thể lực, lao giật kết hợp đi, đừng lại ngã bệnh, Ngô Tiện tượng trưng tính quan tâm câu. Lôi Minh cảm kích nói, đa tạ tiểu tiên sinh quan tâm, ta sẽ chú ý, hàn huyên sau khi, Lôi Minh lại cầm cửa hàng trưởng kêu tiến vào, nhưng hắn làm cho Ngô Tiện mặt hồi báo một chút nhà này cửa hàng công trạng tình huống. Cửa hàng trưởng chạy nhanh chính xác lên, cầm trong tiệm công trạng cấp Ngô Tiện rõ ràng mười hội báo một phen. Hắn quản lý nhà này 4S cửa hàng công trạng thực hào. Là cung phẩm bài 4S trong tiệm công trạng tốt nhất một nhà. Mỗi tháng sáng tạo tiền lời đều phi thường khả quan. Ngô Tiện thực vừa lòng, khen cửa hàng trưởng vài câu. Cửa hàng trưởng được đại lão bản khen, vui mừng đến không được, cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Hắn liền sợ đại lão bản ở chỗ này bị ủy khuất. Ngoài miệng không nói cái gì, sau lưng lại đem hắn cấp từ. Hiện tại thấy đại lão bản thật sự không có cùng hắn tính sổ ý tứ, cũng liền thật yên tâm. Đại lão bản, ngài yên tâm, ta quay đầu nhất định tăng mạnh trong tiệm phục vụ trình độ, bảo đảm sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu là lại có, ta lập tức từ chức chạy lấy người, tuyệt không nhường đại lão bản ngài tự mình động thủ. Cửa hàng trưởng hạ quyết tâm liền lập được quân lệnh trạng. Ngô Tiện đối với hắn quân lệnh trạng cũng thực vừa lòng. Chỉ thích như vậy hiểu chuyện người, có chút lời nói căn bản không yêu cầu hắn làm rõ nói. Mạo hiểm tránh thoát một đoạn, chờ tiêu thụ viên xong xuôi thủ tục lúc sau, cửa hàng trưởng cung kính cái chìa khóa xe cấp Ngô Tiện đưa lên tới. Đại lão bản, xe đã khai đi ra rồi, liền ngừng ở cửa. Về sau xe có vấn đề gì, ngài lại gọi điện thoại cho ta, ta phái người đi duy tu. Ngô Tiện ừ một tiếng, vấn đạo Lôi Minh, ngươi còn có việc sao? Lôi Minh vội nói, không chuyện gì, tiểu tiên sinh ngươi trước bận bỉu. Ngô Tiện lôi kéo An Ca đứng lên, bỗng nhiên liền nghĩ tới một kiện sự, quay đầu đối Lôi Minh nói ra. Về sau Trương thị công ty có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, nhớ rõ giúp đỡ một chút. Được, tiểu tiên sinh, ta đã biết. Lôi Minh cung kính ứng nói. Hắn cùng Lôi Cửu tự mình đưa Ngô Tiện ra cửa, chờ Ngô Tiện mở ra tán mới xe thể thao rời đi về sau. Lôi Cửu mới cảm khái nói, Minh thiếu gia, vừa mới cô nương kia chính là Trương gia nhị tiểu thư, vốn dĩ nên là của ngài vị hôn thê. Lôi Cửu, Lôi Minh lập tức trừng mắt nhìn Lôi Cửu liếc mắt một cái. Không nên nói bậy, ta cùng Trương gia cũng không có qua hôn ước. Trương nhị tiểu thư là tiểu tiên sinh bạn gái, tiểu tiên sinh lại là ân nhân cứu mạng của ta, giống như cha mẹ sống lại của ta. Về sau lời này lại làm ta nghe được, ngươi liền về quê dưỡng lão đi thôi. Lôi Cửu trong lòng lộp bộp một chút, vội giải thích nói, Minh thiếu gia, ta không có ý tứ gì khác, chính là vừa nói như thế, ta về sau cũng sẽ không bao giờ nói loại này lời nói. Ngài bớt giận. Lôi Minh thoáng thu liễm nộ hỏa, biết Lôi Cửu là đau lòng hắn, nói ra, Lôi Cửu, ta hiện tại còn tồn tại, không có tuổi còn trẻ liền tráng niên mất sớm, đã là thượng thiên đối ta lớn nhất ban ân. Còn mặt khác, tùy duyên liền hảo, các người ai cũng không cần thay ta tiếc hận, ta cũng từ không cảm thấy tiếc hận. Là, Minh thiếu gia, ngài tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được chân mệnh của mình thiên nữ. Lôi Cửu đau lòng nói. Lôi Minh xua xua tay, hắn hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhà này cửa hàng xem như thị sát xong rồi, còn muốn đi chạy sản nghiệp khác, tương lai mỗi ngày đều sẽ rất vội, nào có thời gian đi tự hỏi nhi nữ tình trường. Lời nói phân hai đầu, các biểu một chi. Ngô Tiện lái xe chở An Ca một đường hướng trường học khai, tính toán buổi tối cùng bạn cùng phòng nhóm chúc mừng một chút. Tốc độ của xe thể thao quả thực không phải xe hơi có thể so sánh. Nếu không phải vào nội thành liền bắt đầu hạn tốc, hắn có thể giảm bớt 2/3 thời gian. Thật tại quá sung sướng. An Ca cũng là lần đầu tiên ngồi xe thể thao, cảm giác cực kỳ hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, đặc biệt nhận người đau. Vào trường học lúc sau, Ngô Tiện liền càng muốn thả chậm tốc độ. An Ca còn nhường hắn cầm xưởng bồng thăng lên, nàng thẹn thùng, sợ người khác đều nhìn nàng. Ngô Tiện cũng không suy nghĩ rêu rao như vậy, trực tiếp cầm xưởng bồng thăng lên, chậm rãi trước chạy đến bên dưới nhà trọ nữ sinh, nhìn theo an ta vào ký túc xá đại lâu về sau. Ngô Tiện mới lái xe đi nam sinh ký túc xá, cho xe dừng ở dưới lầu, sau đó lên lầu trở về ký túc xá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.